Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, giới thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vạn Đạt cứ điểm, nhà để xe dưới hầm tầng 2, kho trang bị bên trong phòng. Tưởng Sơn và Ninh Giang cùng điểm giao dịch toàn bộ nhân viên cao tầng đều tụ tập ở nơi này. Ninh Giang Trần Long quang đầu quyền bảo huy, đứng ở Tưởng Sơn bên người, yên lặng nhìn đèn đuốc sáng choang phòng kho bên trong. Mà tiểu đội thứ nhất đội trưởng Đồng Hoa, thứ hai tiểu đội đội trưởng Xấu Tử, cùng với tiểu đội thứ tư đội trưởng Lão Tôm, cũng đứng ở trước mặt bọn họ không xa. Nhìn đứng ở vậy không nói một lời bọn họ, chẳng qua là mấy người tầm mắt đều nhìn về nơi này người tâm phúc. Tưởng Sơn, bắt đầu đi. Tưởng Sơn đưa lên một chút cằm, trong miệng khạc ra ba chữ. Tiếp theo sau đó yên lặng đứng, nhìn về phía phòng kho bên trong. Một mặt bên tường to lớn bị cửa sắt bao gồm dán kín cái dương, giống như container giống vậy dương sắt tử. Dựa vào nhà để xe mặt tường, diện tích vô cùng dài và chiều rộng. Không biết ở phòng kho vốn là không gian kín gió bên trong, tại sao còn có như vậy một cái như cùng hai lần dán kín trang bị. Đồng Hoa và Xấu Tử cái này vừa cao vừa gầy, một cái mặt ngựa người đàn ông, đứng ở container trước mặt, một người một bên, dùng sức lôi kéo nắm tay, về phía sau quăng đi. Ken két, oanh, rõ ràng tiếng kim loại va chạm, và giày cửa sắt tiếng va chạm, theo hai người kéo mở cổng sắt, đem tương tự container nội bộ không gian, lộ ra ngoài. Tưởng Sơn ngẩng đầu, và Ninh Giang các người, như cũ tập trung tinh thần nhìn container đồ vật bên trong, mà một bên Lão Tôm như cũ có chút sợ hãi lui về sau. Không chỉ là hắn, Đồng Hoa và Xấu Tử vậy đều có chút hơi run rẩy, sắc mặt không tốt lắm. Dẫu sao cái này container bên trong tất cả đều là thú nhân hóa, đúng, sống sờ sờ thú nhân hóa. Có thể thấy hướng ngang trưng bày container vậy xếp cửa sát bị kéo ra ngay tức thì, bên trong dựa vào vốn cũng không sâu hàng trong quầy thú nhân hóa cũng từng cái bại lộ ở trong không khí. To lớn kia dáng người giữ tợn hình dáng, nhọn kinh khủng móng vuốt và khẩu khí, thậm chí trên người miếng vảy và da lông đều tựa như vậy sinh động. Tổng cộng 10 con thú nhân hóa. Đây là đoạn này thời gian điểm giao dịch săn và cố gắng kết quả. Nói là vì điểm giao dịch đối bên ngoài chiến lực, vậy có thể nói là vì Tưởng Sơn kế hoạch tác chiến. Tưởng Sơn nhìn trước mắt 10 con thú nhân hóa, 6 con xà tích thú, 3 chỉ tang cho thú, còn có một cái thi chuột thú. Khoảng thời gian này thành quả, mặc dù không coi là quá vẹn toàn ý, nhưng là cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Đối với bắt được thú nhân hóa độ khó quả thật quá lớn, từ ban đầu tự mình ra tay bắt đầu, đến sau này phối hợp Trần Long và tiểu đội thứ 3 gia nhập, nhưng là sử dụng nô dịch vòng cổ. Đối với những thứ này thú nhân hóa vậy tàn bạo thú tính, vẫn là không áp chế được. Có thể nói như vậy, đánh chết một cái thú nhân hóa điểm tụ tập mới có thể bắt được đến một cái hai đầu thú nhân hóa. Cái này còn là cần đánh cho bị thương chúng hoặc là đánh xỉu chúng mới có thể làm cho tỷ lệ thành công cao hơn. Mà giống vậy thú nhân hóa ngươi mặc lên nô dịch vòng cổ, nó ngược lại sẽ bởi vì bị vòng cổ sóng điện từ quấy nhiễu, càng thêm cuồng bạo cùng với điên cuồng. Đoạn này thời gian khổ cực các ngươi. Mập mạp, ta xem ngươi cũng gầy một chút, gần đây ở bên trong cứ điểm thật tốt bồi bổ mỡ. A Long cũng là gần đây liền nghỉ ngơi cho khỏe, còn có Bảo Huy cũng vậy. Tiểu đội thứ tư nhiệm vụ gần đây chậm một chút, cùng cái nhóm này thú nhân hóa nhận được đội viên trên tay. Như vậy đi ra ngoài dò xét Ninh Thành địa khu các huynh đệ, có thú nhân hóa như vậy người giúp, tính an toàn sẽ cao hơn chút. Tưởng Sơn nhìn thú nhân hóa, sau đó đổi lại tầm mắt, lướt qua mọi người, mở miệng nói, đoạn này thời gian, trừ Ninh Giang như cũ trấn giữ bên trong cứ điểm, những người khác đều bị hắn phái đi ra ngoài thi hành các loại nhiệm vụ. Liền liền quang đầu quyền vậy không có rơi xuống, trừ thứ nhất, thứ hai tiểu đội, thứ ba tiểu đội, thứ tư, cũng đi ra ngoài ở cứ điểm bên ngoài như cũ cực khổ riêng biệt tháng. Trần Long bị hắn an bài, dẫn tiểu đội thứ ba cao nhất chiến lực, ở Ninh Thành bên trong bắt được thú nhân hóa, là không ngừng khuếch trương cứ điểm, cùng với điểm giao dịch tăng thêm chiến lực và chiến đấu lên vật tiêu hao. Quang đầu quyền vậy là theo chân bọn họ, vì có thể gặp phải nhiều thú nhân hóa, đưa đến áp trận tác dụng, dẫu sao quang đầu quyền chiến lực và dị hóa. Đối với không phải quá nhiều thú nhân hóa, phối hợp Trần Long vẫn có thể giải quyết, mà Bảo Huy mang tiểu đội thứ tư, như cũ dò xét Ninh Thành một ít không có mở rộng qua cùng với khai hoang qua địa phương. Dò xét các loại thú nhân hóa và xác sống khu vực phân phối, cùng với tìm khả năng tồn tại các loại loài người, hoặc là cực kỳ nhỏ tồn tại có thể loài người người sống sót cứ điểm. Tưởng Sơn nhìn trước mặt 10 con thú nhân hóa, giơ tay lên một cái, bên cạnh đứng có chút thô bỉ lão tôm, nhanh chóng lĩnh hội ý nghĩa, từ trên mình móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cây, chỉnh tề đặt ở Tưởng Sơn ngón tay ở giữa, sau đó nhìn Tưởng Sơn tha đến trong miệng, móc ra cái bật lửa giúp hắn đốt, hít một hơi thuốc lá, đến khi khói mù ở phổi một cái qua lại. Chậm rãi khạc ra, hắn mở miệng hướng về phía Ninh Giang Trần Long Bảo Huy đám người nói. Cái này 10 con thú nhân hóa, các người cảm thấy an bài thế nào tốt? Ta nói trước hạ ta ý kiến, ta vốn là dự định trực tiếp thành lập một cái thú nhân hóa tiểu đội. Đặc biệt phụ trách nhiệm vụ nguy hiểm nhất hoặc là đi chỗ nguy hiểm nhất thi hành công việc. Nhưng là muốn những thứ này thú nhân hóa. Đều phải cần loài người thao túng, liền cảm thấy còn chưa có thể được. Cho nên, bây giờ dự định đem những thứ này thú nhân hóa, theo thứ tự phân phối cho thứ ba tiểu đội thứ tư bên trong. Làm chiến sủng, chẳng những chiến đấu điều tra thời điểm có thể thành tựu lính hầu. Hơn nữa còn có thể ở dọc đường, thành tựu vận chuyển vật liệu nhân công. Các ngươi thấy thế nào? Tưởng Sơn vừa dứt lời, bên trên Ninh Giang các người cũng gật đầu, rơi vào trầm tư, mà một bên Trần Long mở miệng trả lời. Tam ca, ta cảm thấy tiểu đội thứ ba, vẫn là y theo ban đầu ngươi quyết định ý chí, cố thủ tự thân lực lượng tiến về trước, nếu như cộng thêm thú nhân hóa, có thể sẽ để cho đám người này đổi được buông lỏng, và quá lệ thuộc vào thú nhân hóa, Trần Long mà nói. Để cho Tưởng Sơn ngẩn người một chút, hiển nhiên Trần Long hy vọng ở hắn quản lý xuống tiểu đội thứ ba, dựa vào mình tự thân lực lượng, mà không phải là mượn thú nhân hóa lực lượng. Tưởng Sơn kẹp thuốc lá tay chìa, hiển nhiên Trần Long vẫn là lâm vào sai lầm. A Long, ta biết ý ngươi và sơ lòng, nhưng là ngươi quấn quýt quá nhiều, những thứ này thú nhân hóa, chẳng qua là một ít công cụ. Cùng với nô dịch, không cần đi để ý chúng. Chúng đều là chúng ta vì giảm thiểu thương vong mà thành tựu chiến lược công cụ. Tiểu đội thứ ba như cũ kiên trì mình phát triển, nhưng là gia nhập những thứ này thú nhân hóa sau đó. Chẳng những toàn thể chiến lược tăng cường, còn có thể ở một ít đặc thù hoặc là nguy hiểm dưới trạng huống. Hơn nữa có thể gìn giữ thực lực và tả hữu chiến cuộc. Đây là một cái lợi nhiều hơn hại sự việc. Có chúng, tiểu đội thứ ba những thứ này ở ta trong mắt những thứ này rất quý báu huynh đệ. Cũng có thể giảm thiếu nguy hiểm. Ngươi nói có đúng hay không? Tưởng Sơn mà nói, hiển nhiên Trần Long nghe lọt được. Đối với Tam ca mà nói, hắn đặc biệt tuân theo. Hơn nữa quả thật có đạo lý. Tốt lắm, ngươi cũng không cần chọn. Năm chỉ xá tích thú thuộc về ngươi, còn dư lại tất cả thuộc về Bảo Huy tiểu đội thứ tư. Tay vòng đều mang đi, chính các ngươi sai phái mỗi người tín nhiệm đội viên mang theo điều khiển. Vậy không uổng phí ta khổ cực sửa đổi chúng lâu như vậy. Theo Tưởng Sơn tầm mắt nhìn về phía trước, có thể thấy những thứ này thú nhân hóa, rất nhiều chỉ cũng rõ ràng có người là cải tạo qua dấu vết. Có chút trên mình hiện đầy thiết phiến trang giáp kim loại. Có mấy con toàn bộ cánh tay đều biến thành kim loại móng nhọn. Mà có chút trên chân trên đùi, cũng an trí các loại cơ giới móng nhọn. Những thứ này đều là Tưởng Sơn tận lực cải trang. Dĩ nhiên, những thứ này đơn sơ trang giáp và cơ giới cánh tay. Mặc dù là Tưởng Sơn vì để cho những thứ này thú nhân hóa hơn nữa giàu có sức chiến đấu. Cùng với hơn nữa hung hoành và kéo dài, nhưng là cũng có hành động bất đắc dĩ. Thú nhân hóa bắt và nô dịch vòng cổ hàng phục, không tránh được bọn chúng thương vong. Cho nên rất nhiều coi như hàng phục, vẫn là có bị thương hoặc là gãy tay gãy chân. Như vậy thật vất vả hàng phục thú nhân hóa cộng thêm đắt giá không cách nào giải trừ nô dịch vòng cổ. Chỉ có thể để cho hắn đối với gãy tay gãy chân hoặc là bị thương thú nhân hóa cửa. Chọn lựa cải tạo bổ túc hành vi, mà sửa đổi sau thú nhân hóa, xen lẫn cơ giới trang giáp cuối cùng sản vật. Tưởng Sơn ban cho chúng tên mới, một loại mới tinh loài tên, giới thú, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https. tiuyencv.com/po-wall-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.